lập tức liền chứng kiến Krillin đi tới mình. Trước đây chứng kiến Krillin, Nasi Khiết không có cảm giác gì, nhưng là lúc này đây chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác có chút không biết làm sao, khuôn mặt thậm chí đều có chút phát nhiệt. Đại sư tỷ, Krillin thấy Nasi Khiết nhìn qua, liền kêu nói, Krillin, Nasi Khiết khuôn mặt đỏ bừng, không ngờ tới ngươi thật sự chính là lần trước quán quân. Lúc này Lạp Phu Lâu, tứ sư huynh, Layna cũng quay đầu nhìn về phía Krillin, đều có chút quẫn bách. Không có biện pháp, con người của ta cũng là bởi vì bản lĩnh quá lớn, cho nên tướng mạo mới chỉ có biết điều như vậy. Krillin cười hì hì, bị Son Goban ảnh hưởng. Krillin nói tự nhiên không có khả năng giống như nguyên kịch giống nhau không có gì thú vị. Cái gọi là tướng mạo của nam nhân cùng tài ba của hắn thường thường thành ngược lại. Người như ta, như quả lão thiên lại cho ta một bộ tai họa hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ tướng mạo. Cái kia há lại không phải để nam nhân thiên hạ cũng không cách nào sống. Nasi Khiết không khỏi nhẹ nhàng cười. Cả người đều buông lỏng xuống. Krillin, trước đây luôn cảm thấy ngươi miệng lưỡi trơn tru, căn bản không giống như người tốt. Hiện tại nghe nữa nói như ngươi vậy, ngược lại cảm thấy rất thú vị. Nasi Khiết cười nói, đại sư tỷ, ý của ngươi là đồng ý Krillin lời nói. Lạp Phu Lâu cũng cười nói, tuy là ta dung mạo rất khá, có thể là bản lãnh của ta vẫn là rất mạnh. Ngươi mạnh mẽ, có Krillin mạnh mẽ sao? Nasi Khiết Thúy Thanh nói, nàng ánh mắt nhìn về phía Krillin bên người Son Goku, Yamcha, Bột Kéo. Dù sao mới vừa ba người này là theo chân Krillin tới được. Bọn họ là bằng hữu ngươi. Hắn gọi Son Goku, lần trước võ đạo đại hội bên trên cùng ta đánh cái tương xứng. Hiện tại sao, ta và hắn ai cao ai thấp rất khó nói. Krillin chỉ Son Goku. Các ngươi khỏe, ta gọi Son Goku. Son Goku Thúy Thanh nói rằng, gương mặt hồn nhiên. Lập tức liền thắng được Nasi Khiết, Lạp Phu Lâu, tứ sư huynh, Layna hảo cảm, còn như cái này dài quá một tấm tai họa đàng hoàng thiếu nữ gương mặt của soái ca. Gọi Yamcha, Krillin chỉ một cái Yamcha, cười nói, đại sư tỷ, Layna, các người có thể ngàn vạn lần chớ bị hắn mê hoặc. Nhân gia nhưng là danh hoa có chủ, mọi người khỏe. Ta gọi Yamcha, cùng thô bỉ Krillin bất đồng, là tướng mạo cùng tài hoa thành có quan hệ trực tiếp. Yamcha cười nói, ta gọi Bột La, Bột Kéo căn bản không chờ Krillin giới thiệu liền trầm giọng nói. Goku, Yamcha, Bột Kéo, bọn họ bốn vị đều là ta ở rút kiếm đàn chàng sư huynh sư tỷ. Nasi Khiết đại sư tỷ. Nhưng là rút kiếm đàn chàng ngoại trừ lão sư bên ngoài đệ nhất cao thủ. Lạp Phu La đại sư huynh, đệ nhị cao thủ, còn có, Krillin lại chỉ vào Nasi Khiết bốn người hơi chút giới thiệu một chút. Mới, chỉ có, hướng Nasi Khiết dò hỏi, làm sao Arian lão sư không có tham gia? Phụ thân lúc này đây chủ yếu là dẫn chúng ta tới gặp thước thiên giới cao thủ. Hắn đối với loại này tranh thắng bại cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nasi Khiết nói rằng, nàng ánh mắt thoáng nhìn bốn phía, thấy bốn phía một số người chứng kiến Krillin nói chuyện cùng nàng. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, thậm chí ước ao, chẳng biết tại sao, Nasi Khiết cái này phút chốc tâm lý Mỹ tư tư, hận không thể cùng Krillin biểu hiện thân mật hơn một ít. Krillin, người lúc này đây có lòng tin tranh đoạt đệ nhất sao? Nasi giữ sự trong sạch từ hướng Krillin bên người tới gần hai bước thấp giọng nói. Cùng lần trước giống nhau, cuối cùng vẫn là ta và Goku cạnh tranh đệ nhất. Krillin vẻ mặt tự tin, cái này cái trên thế giới, ngoại trừ Goku bên ngoài, đã không có những người khác là ta đối thủ, người thật sự là lợi hại. Nasi Khiết trong ánh mắt lóe tinh quang. Krillin cũng không phải lần thứ nhất